Ác ma pháp tác, chương 551, Hoàng Kim Long Sủng, góc truyện audio.com. Tâm tư của Lạc Tuyết lúc này cực kỳ phức tạp, hắn thậm chí trong nháy mắt phớt chuyện Hoàng Kim Long thừa dịp mình vắng mặt lén chạy ra ngoài sang một bên. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên mình cô gái loài người đang nằm trong lòng Đỗ Duy. Đó là tinh linh ma pháp hàng thật giá thật đấy, mũi tên tâm linh xịn hẳn hoi. Ma pháp này trong những truyền thuyết xa xưa của tinh linh tộc chỉ tồn tại trong thời đại thần thoại từ thượng cổ. Trong thời kỳ thượng cổ sau khi các tộc bị loài người xua đuổi, những di dân còn sót lại sau khi chạy khỏi Roland đại lục nguyên khí đại thương, rất nhiều chủng tộc đều đánh mất nhiều tuyệt kỹ cổ lão. Ví dụ như trong thú nhân tộc truyền thuyết nói thời thượng cổ từng có pháp thuật giã tính hô hoán, một pháp thuật rất hiếm có cực kỳ nổi tiếng trong tộc thú nhân. Trong những truyền thuyết xa xưa, đây là một vu thuật gia trì chiến lực thần mật nhất trong thú nhân tộc. Thú nhân tuy rằng bẩm sinh không giỏi dùng ma pháp, nhất là sự thiếu sót hoàn toàn trong lĩnh vực ma pháp có tính công kích, đấy là điểm yếu của chúng. Nhưng chúng lại không thiếu vài pháp thuật gia trì cường đại. Cái dã thú hô hoán này nghe nói là cái thần bí nhất. Truyền thuyết nói phép dã thú hô hoán gia trì lên một chiến sĩ, có thể khiến cho chiến sĩ thú nhân đó trong nháy mắt có được sự chúc phúc của thú thần, đạt được sức mạnh của thập tượng cửu sư bát hổ thất ngưu lục mã. Thử nghĩ mà xem, thứ man lực cường đại như vậy, cho dù chỉ dựa vào phép thuật gia trì, chỉ có thể sở hữu và sử dụng trong thời gian ngắn cũng đủ cho một thú nhân chiến sĩ có đủ thực lực sánh ngang với những cao thủ đỉnh trần trên đại lục. Đáng tiếc phép thuật thần kỳ trong truyền thuyết đó cũng đã thất truyền. Còn có cây chùy ban phúc của ải nhân tộc nữa. Ải nhân sở trường chế tạo các thể loại vũ khí. Trong truyền thuyết có một phép thuật gọi là cây chùy ban phúc, có thể trong quá trình chế tạo vũ khí khiến cho món vũ khí đó không cần trải qua bất kỳ sự gia trì ma pháp nào cũng có thể tức khắc trang bị một loại ma pháp thuộc tính. Có thể nói mũi tên tâm linh của tinh linh tộc gần như bằng với giã tính hô hoán của tộc thú nhân, ngang với cây chùy ban phúc của ải nhân tộc, thậm chí bằng với cả long thần chúc phúc và long thần chiến giáp của long tộc nữa. Ông trời rất công bằng, gần như mỗi tộc đều có một loại pháp thuật mạnh nhất chỉ thuộc riêng tộc mình. Thân làm vua của cả tinh linh tộc, Lạc Tuyết không ngờ lại có thể nhìn thấy phép thuật mạnh nhất của tinh linh mà hắn ước mơ tha thiết đã lâu ở thế giới loài người, tâm trạng hắn làm sao mà bình tĩnh cho được. Mũi tên tâm linh mạnh nhất đấy, coi không tất cả phòng ngự vật lý, coi không tất cả ma pháp phòng ngự, ma pháp công kích tính cường đại có thể trực tiếp công kích tâm linh và tinh thần ý thức không gian của kẻ địch. Tuyệt kỹ khiến cho một ma pháp sư nhân loại có thể đánh bị thương một cường giả thánh giai. So với thu hoạch này thì mấy cái trò vặt của Hoàng Kim Long chẳng đáng để Lạc Tuyết quan tâm nữa. Ánh mắt Lạc Tuyết đã nheo lại từ lúc nào không hay, hắn đứng trên tầng mây cao vời vợi, còn bên dưới, Đỗ Duy đang căng thẳng chạm trán với Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long vị tam vương tử long tộc này tuy đã từng hợp tác với Đỗ Duy, nhưng dù sao thì nó cũng chưa gặp Đỗ Duy. Có điều với sự thông minh của long tộc từ trang phục của Đỗ Duy nó vẫn ẩn ước đoán ra được mấy phần. Quả nhiên, hừ thì ra long tộc. gocchuyenaudio.com vẫn còn chưa tuyệt diệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào cái gã đứng phía xa, không ngờ vẫn còn một con Hoàng Kim Long. Chắc ngài chính là gã long tộc tam vương tử đã đầu hàng tội dân đó hả? Hoàng Kim Long cố dằn cơn giận, trong lòng nó càng có chút sợ hãi, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, Lạc Tuyết đâu? Động tĩnh khi nãy ắt hẳn đã kinh động đến tinh linh vương rồi, sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn nấp ở đâu đó chuẩn bị trừng phạt mình? Càng nghĩ như vậy Hoàng Kim Long càng thêm sợ hãi trong lòng. Nó rút phăng tấm áo choàng trên người, nghiến răng nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là Đỗ Duy, là cái tên công tước hoa tulip đó sao? Không sai, Long tộc tam vương tử tôn kính hình như 2 năm trước chúng ta đã từng là minh hữu cơ đấy. Đỗ Duy ôm Yoyo trong lòng, sắc mặt Yoyo sau khi đã uống nước suối trẻ mãi không già thì dần dần hồng hào trở lại, hô hấp cũng đã đều hơn. Đỗ Duy thở phào một hơi, thế nhưng đối với chuyện Yoyo bị thương, trong lòng hắn vẫn không sao dẹp nổi cơn giận dữ bùng nổ, lời lẽ cũng cực kỳ gay gắt. Hừ, chỉ là không ngờ tới vương tử của long tộc bây giờ đã lạc đến bước đường này. Nói rõ mục đích đến của ngươi đi, đồ thằn lằn to xác. Hoàng Kim Long thầm cân nhắc, mặc dù không biết tinh linh vương có đang ẩn nấp xung quanh hay không, nhưng rốt cuộc có cơ hội gặp mặt Đỗ Duy, nó không biết nên hay không nên tiếp tục kế hoạch của mình. Hình như cô gái bị mình đả thương đó có quan hệ khá sâu với Đỗ Duy hắn có vẻ rất tức giận. Công tước hoa tulip, Hoàng Kim Long đang định nói thì ngay lúc ấy, Đỗ Duy xuất thủ. Đỗ Duy chẳng phải là kỵ sĩ gì đó mà phải chào hỏi lẫn nhau, nói mấy câu xưng tụng trước khi động thủ. Châm ngôn của hắn chính là món pháp môn muôn thừa tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. đặc biệt mấy món chơi khăm người khác không nói đã đánh càng là thứ hắn trăm lần thử thì trăm lần linh nghiệm. Thừa lúc Hoàng Kim Long đang nói chuyện, Đỗ Duy đã ra tay trước. Gần như trong nháy mắt trước mặt Hoàng Kim Long đã xuất hiện vô số đốm lửa. Vô số hỏa cầu chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt và bốn phía trên dưới trái phải khắp người, chúng đổ dồn lại dày đặc khắp bốn phương tám hướng. Đỗ Duy vừa xuất thủ đã dùng luôn tuyệt chiêu chơi khăm số một của mình thuấn phát hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt dẫn nổ vô số quả cầu lửa trong không trung lập tức hình thành nên một lưới lửa lớn, tiếng nổ vang rền đem theo hỏa quang hừng hực nhấn chìm Hoàng Kim Long bên trong. Ánh lửa đã nuốt luôn nửa sau câu nói của Hoàng Kim Long, tuy nó đã bị hỏa quang đầy trời nuốt chừng nhưng Đỗ Duy sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng một con Hoàng Kim Long có thể mất mạng vì thứ hỏa cầu thuật này. Trên thực tế, thực lực của Đỗ Duy càng cao thì đối thủ gặp phải lại càng mạnh. Hắn đã rất rõ loại thuấn phát hỏa cầu thuật mô phỏng này trước mắt cao thủ căn bản không là cái gì, nhưng đối phó với đối thủ làng nhàng thì thừa sức. Chỉ có điều loại hỏa cầu thuật mô phỏng thuấn phát trên diện tích lớn này, xét trên hiệu quả âm thanh ánh sáng đích thực cực kỳ choáng ngợp, chỉ nhìn thôi cũng rất có tác dụng dọa người. Đến cả kẻ đứng tít trên cao như Lạc Tuyết khi mới thoạt thấy cảnh này cũng thót cả tim. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, cấm chủ hỏa hệ ma pháp ư, sao lại thế được, chẳng lẽ là cấm chú hỏa hệ của nhân loại, liệt hỏa, góc truyện audio.com, phần thành, có điều với thực lực cường đại, chỉ thoáng chốc Lạc Tuyết đã nhìn thấu trò mèo của Đỗ Duy. Đã rõ đây chẳng phải là thuấn phát thuật mà hỏa quang đầy trời đó tuy nhìn thì rất tưng bừng nhưng uy lực thực sự chỉ đến mức của hỏa cầu thuật thông thường mà thôi. Hoàng Kim Long hú dài một tiếng, sau sự kinh hoàng ngắn ngủi nhất thời, nó tức khắc xông khỏi tầng khói lửa xung thiên. Quanh người nó bao bọc một tầng khí diễm màu vàng kim, lửa không cánh nào làm thương tổn đến nó. Sự xuất thủ cướp cờ của Đỗ Duy khiến cho Hoàng Kim Long lập tức buông bỏ ảo tượng liên hợp với hắn. Nếu đối phương đã coi mình là kẻ địch mà Lạc Tuyết lúc này nói không chừng đang ở ngay đây còn mang thứ ảo tưởng này cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Thế nên Hoàng Kim Long xông khỏi màn lửa quyết định cho tên công tước Hoa Tulip dám ra tay với mình một chút trừng phạt. Đen theo một tiếng gầm nhẹ, Hoàng Kim Long sau khi thoát khỏi biển lửa liền hóa thành một quầng sáng kim sắc vụt cái đã xuất hiện trước mặt Đỗ Duy. Nó đã tổn thất không ít ma lực, không còn khả năng tiếp tục sử dụng long ngữ ma pháp gì nữa mà trực tiếp đem thân thể cường hãn bẩm sinh của Hoàng Kim Long ra sử dụng vũ kỹ của long tộc. Một quyền mạnh mẽ không chút hoa lệ đấm thẳng về phía đầu Đỗ Duy. Một đấm này chứa đầy sức mạnh lấy ưu thế thiên phú cường đại của Hoàng Kim Long làm cơ sở. Nhưng Đỗ Duy sớm đã có chuẩn bị. Nay từ khi mới tung ra hỏa cầu, Đỗ Duy đã nhanh chóng lui về đồng thời trong miệng tức khắc lẩm nhẩm niệm tụng chú ngữ cảm tạ công ơn dạy dỗ của Gandalf áo bào xanh. Trình độ niệm chú ngữ của Đỗ Duy từ lâu đã tiến bộ vượt bậc, một chuỗi chú ngữ phức tạp khó nhằn hắn chỉ mất có một thời gian ngắn đã dễ dàng hoàn thành. Mắt thấy Hoàng Kim Long xông khỏi màn lửa đến trước mặt, Đỗ Duy cũng vừa kịp niệm xong âm tiết cuối cùng của chú ngữ. Hỏa cầu thuật chẳng qua chỉ là trò câu giờ tranh thủ thời gian niệm chú cho Đỗ Duy mà thôi. Hô, sau khi âm tiết cuối cùng kết thúc trước thân thể Đỗ Duy bất thình lình lóe lên một vầng hào quang ma pháp lấp lóe kim quang nhàn nhạt. Trong nháy mắt trái phải trước sau quanh người Đỗ Duy đồng thời xuất hiện bốn tấm thuẫn bài vàng kim khổng lồ. Đó chẳng phải là quang ảnh do hào quang ma pháp ngưng tụ thành, mà là kim sắc thuẫn bài hàng thật giá thật. Mỗi tấm khiên đều cao hơn đầu người, có hình elip, tấm khiên cao lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim, như thể đã trải qua sự rèn giũa của vũ khí ma pháp thượng đẳng nhất. Trên mặt khiên có ma lực ba động mãnh liệt khiến người khác không khỏi động dung. Ngoài ma lực ba động ra, còn tán phát một thứ khí thế áp bức lúc ẩn lúc hiện. Bốn tấm thuẫn bài ảo hóa ra từ giữa thinh không, lập tức nhanh chóng vây quanh Đỗ Duy xoáy tít. Bình, một quyền của Hoàng Kim Long đánh lên bề mặt tấm thuẫn bài, lực xung kích mạnh mẽ không ngờ đến cả tấm thuẫn bài đó cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Ánh hào quang ma pháp đầy trời bất chợt sáng bừng lên, liền đó nghe thấy tiếng Hoàng Kim Long rú lên kinh hãi, thân hình đã bị quầng sáng ma pháp chấn văng ra ngoài. Còn Đỗ Duy ôm Yô Yô yên ổn đứng giữa bốn tấm khiên kim sắc đang xoay tít. Trên mặt tấm khiên màu vàng kim lưu quang lấp loáng, trên bề mặt đó dường như tự đã có sẵn một thứ hoa văn nào đó, Hoàng Kim Long mới liếc nhìn đã lập tức nhận ra. Đây, tấm khiên này chẳng phải dùng vảy của Hoàng Kim Long chế tạo ra sao? Trong tay Đỗ Duy làm sao lại có? Góc truyện audio.com, vảy Hoàng Kim Long cơ chứ, vậy thì đáp án tự nhiên khỏi nói cũng biết. Chắc chắn là của người anh bị Đỗ Duy giết chết đó của mình, Long tộc nhị vương tử. Mà tấm khiên đang xoáy tít cực nhanh đó, trừ bản thân vảy Hoàng Kim Long cực kỳ kiên cố ra càng mạnh mẽ hơn phải nói đến ma pháp trận phòng ngự cũng cực kiên cố. Năng lực phòng ngự của loại ma pháp trận này rất cổ quái. Tinh Linh Vương đứng trên cao, dựa vào học thức phong phú cùng với rất nhiều ký ức về các truyền thuyết cổ xưa, lập tức nhận ra. Đây chính là một trong những ma pháp phòng ngự cao cấp nhất của nhân loại Quang Minh Chi Thuẫn. Khác với những kết giới ma pháp phòng ngự thuần túy khác, Quang Minh Chi Thuẫn được xưng là một trong những loại mạnh nhất trong số các ma pháp phòng ngự cao cấp của loài người. Bởi vì thứ phép thuật này tịnh không chỉ đơn thuần dùng ma pháp để ngưng kết phòng ngự mà là thông qua thực thể. Nhưng nó cũng rất kén chọn tài liệu, vì thế thứ cực kiên cố như vảy rồng, đồng thời lại không bài xích ma pháp đã trở thành nguyên liệu tuyệt hảo nhất. Thứ Quang Minh Chi Thuẫn do ma pháp cao cấp chế tạo ra này được coi là thuật phòng ngự mạnh nhất bởi nó có đặc tính hấp thu thương tổn cùng với phân giải. Sau khi thủ đoạn công kích của đối thủ bị tấm khiên ngăn trở, bất kể là công kích vật lý hay công kích ma pháp, tấm khiên kiên cố đều có thể ngăn cản. Đồng thời bốn tấm khiên cùng lúc xoáy tích cực nhanh, mang theo đặc tính phân giải, có thể trong nháy mắt đem đòn tấn công phải chịu từ kẻ địch phân tán đồng đều lên ba tấm khiên còn lại. Như thế cũng chính là trừ phi lực công kích của ngươi có thể đánh vỡ đồng thời cả bốn tấm khiên bằng vảy hoàng kim long, nếu không ngươi căn bản không thể phá vỡ thuật phòng ngự vững chãi nhất này được. Bởi vì nó có thể phân tán hết lực công kích của ngươi trong nháy mắt. Mà có khả năng trong chớp mắt đánh tan bốn tấm khiên vảy hoàng kim long, hơn nữa còn là thứ hoàng kim long lân thuẫn được gia trì thuộc tính phòng ngự ma pháp mạnh mẽ nhất này trên cả đại lục, cho dù có đạt đến thánh giai cường giả chỉ e cũng chưa chắc một đòn làm được. Cái Quang Minh Chi Thuẫn này là do Gandalf áo xanh truyền cho Đỗ Duy, hơn nữa còn có vảy của Hoàng Kim Long. Bản thân thực lực Đỗ Duy, về thủ đoạn công kích đã có hỏa cầu thuật lôi đình triệu hoán, còn có đòn tấn công mạnh nhất mũi tên địa ngục Ferdora. Nhưng về phòng ngự hắn rõ ràng rất bạc nhược, thế nên sau khi lão quái vật sở học uyên bác Gandalf áo xanh đó dạy Đỗ Duy phòng ngự thuật mạnh nhất của Quang Minh hệ, Đỗ Duy không chút do dự lấy mấy tấm vảy rồng ra chế tạo thứ đạo cụ ma pháp có tính phòng ngự mạnh nhất này. Hắn còn từng thử nghiệm qua, đến cả thánh giai như Hussein cũng không cách nào một đòn đánh tan bốn tấm khiên được. Đương nhiên một đòn không vỡ, nhưng nếu cứ đánh liên tục cường giả thánh giai vẫn đánh tan được, có điều có thứ phòng ngự thuật mạnh mẽ này, ít nhất có thể đảm bảo trong tương lai khi Đỗ Duy gặp phải kẻ địch thánh giai cường đại sẽ không bị đối phương miễu sát, ít nhất có được tuyệt chiêu bảo mệnh rồi thì có thể chống đỡ đối phương một lát, sau đó thừa cơ chạy trốn. Đóng ngoặc đơn, Đỗ Duy bỏ vốn lớn, dùng mất vô số tài liệu chân quý, thậm chí trên mỗi miếng vảy rồng đều có khảm một viên đá ngũ sắc nhỏ. Hắn chịu bỏ cái giá này cũng không phải là không có nguyên nhân. Chế tạo vũ khí phòng ngự mạnh mẽ nhường này vốn dĩ hoàn toàn là để đề phòng. Góc truyện audio.com, Ruga, cách chương.